Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 665, chỗ khó. So sánh lệ thuộc phương Bắc nội địa hợp đức thành phố tới gần đất liền Dư Khang thành phố mùa đông nhiệt độ muốn cao một chút, nhưng không khí lại hết sức ẩm ướt, thời tiết chiều lạnh, người phương Bắc rất không thích ứng. Ngày kế tiếp sớm Dư Khang thành phố trả lại lên nhiều sương mù. Hai người đừng nói cự ly 10 mét, coi như là 1 mét gần như cũng nhìn không thấy đối phương. Lớn như vậy sương mù thời tiết tại phương Bắc cũng không thường thấy. Tại nhưng Dư Khang thành phố lại vô cùng thường thấy. Mễ Tử Hiên nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa nhiều sương mù là cau mày. Chuyện này hắn muốn mau sớm chấm dứt. Nhưng trận này nhiều sương mù một chút quấy dày hắn tiết tấu. Nhưng Mễ Tử Hiên có thể có biện pháp nào? Hắn cũng thần tiên, thì cái pháp liền có thể để cho nhiều sương mù tản đi. Hiện tại chỉ có thể đợi. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu như không thể đi ra ngoài, vậy trước tiên đánh mấy điện thoại thăm dò đầu đuôi một chút đang nói. 9 giờ sáng đã lâu sau Mễ Tử Hiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Hắn đứng lên đi qua mở cửa liền thấy được ăn mặc tử sắc tuổi tu thân áo lông cừu An Tử Nhàn đang đứng tại môn khẩu ngáp, một cái thon thon tay ngọc từng cái vỗ cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nhất phó chưa tỉnh ngủ bộ dáng vô tình nói, hôm nay làm cái gì? Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt lười biếng cùng một cái mèo lười giống như bộ dáng là liên tục cười khổ. Cùng ở kiếp trước đồng dạng, vẫn là như vậy thích ngủ nướng, vượt qua 10 điểm rời giường, liền vĩnh viễn là bộ dạng này chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Mễ Tử Hiên cầm An Tử Nhàn để cho đi vào, nàng đi qua bên cạnh hắn thời điểm mang theo một cỗ dễ ngửi làn gió thơm. Mễ Tử Hiên nhịn không được liền ngửi ngửi cái mũi, An Tử Nhàn mùi thơm của cơ thể vị tuy cùng ở kiếp trước có chỗ bất đồng. Nhưng như trước dễ ngửi, An Tử Nhàn cất bước đi vào thấy được đặt ở trên ghế salon trên bàn trà bày biện mấy đời cay mảnh. Nàng đưa tay chỉa chỉa những vật này nói, đừng nói ngươi cũng ăn loại này đồ bỏ đi thực phẩm. Mễ Tử Hiên lắc đầu đi qua cầm lấy một túi cay mảnh đưa cho An Tử Nhàn, đưa tay chỉ vào đóng gói túi thượng điện thoại nói, ta vừa đánh mấy điện thoại, liên lạc một chút xưởng, đến muốn đi khảo sát dưới, An Tử Nhàn đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền hiểu được nói, ngươi muốn tiến hành ngầm hỏi, nhưng này là phóng viên trợ lý, ngươi một cái đại phu làm chuyện này có làm được cái gì? Đang nói, cho dù ngươi là ngầm hỏi cầm đến chứng cớ có thể niêm phong nhà này đen tác phường, nhưng dùng không bao lâu sử dụng cho tàn lại cháy, căn bản không có biện pháp chảm thảo trừ căn, để cho những cái này đồ bỏ đi thực phẩm vĩnh viễn không lưu thông tiến thị trường. An Nữ Nhàn nói không sai, chuyện này khó liền khó tại không thể cầm sở có sinh sản đồ bỏ đi thực phẩm xưởng một mẻ hốt gọn triệt đề chàm thảo trừ căn, bên trong liên lụy tới các mặt lợi ích, làm mất một nhà, bởi vì lợi ích tồn tại, rất nhanh sẽ có tân đen tác phường xuất hiện. Kỹ càng điểm tới nói một nhà sinh sản hồng một phàm sở ăn loại này cay mảnh đồ bỏ đi thực phẩm. Đen tác phường, đầu tiên đen tác phường lão bản muốn lợi nhuận, địa phương một ít không có công tác lại không có kỹ thuật người cần đen tác phường vì người khác cung cấp công tác cương vị lấy nuôi sống gia đình. Tiếp theo muốn liên lụy tới địa phương công thương, vệ sinh, công an, phòng cháy đều ngành. Đen tác phường lão bản là muốn dùng tiền chuẩn bị những người này. Bằng không thì chỉ là một cái trong đó ngành liền có thể để cho nhà này đen tác phường khai mở. Không hạ xuống, công thương nói ngươi trốn thuế lậu thuế. Vệ sinh nói ngươi sản phẩm tồn tại chất lượng vấn đề. Công an nói ngươi thuê công nhân có phần tử ngoài vòng luật pháp. Phòng cháy nói ngươi này nhà máy tồn tại hỏa hoạn tai họa ngầm. Mỗi ngày tới cha ai cũng chịu à không? còn thế nào mở hạ xuống. Cho nên lão bản khẳng định phải lúc nào cũng cho những cái này ngành thượng cống, để cho bọn họ dơ cao đánh khẽ, chớ cùng chính mình xưởng nhỏ tử gây khó dễ. Nhìn tại tiền trên mặt mũi, những người này tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như nhà này đen Tác Phường bị đánh, lão bản không có Tác Phường, tự nhiên sẽ không tại thuê những công nhân kia, bọn họ cũng liền thất nghiệp. Không có Tác Phường, lão bản cũng sẽ không tại ngày lễ ngày Tết chuẩn bị công thương, vệ sinh, công an, phòng cháy, cửa nha môn người. Thân là lão bản tự nhiên muốn kiếm tiền, mà công nhân nhóm cũng cần đen Tác Phường vì người khác cung cấp kiếm tiền nuôi gia đình cương vị. Công thương, vệ sinh, công an, phòng cháy, cửa nha môn người cũng cần đen Tác Phường vì người khác cung cấp lợi ích. Cho nên tam phương mặt người là đều không hy vọng đen Tác Phường bị đánh. Vì vậy liền xuất hiện một khi đen Tác Phường sinh sản thực phẩm xảy ra vấn đề, ngành tương quan muốn tham gia điều tra, trước hết nhất đứng ra chính là công thương, vệ sinh, công an, phòng cháy đều cửa nha môn người, trở thành đen Tác Phường ô dù, cho bọn hắn mật báo. Không đợi tổ điều tra tìm tới cửa, nhà máy đã sớm người đi nhà trống. Tổ điều tra muốn tiếp tục tra, những cái này ngành tiêu cực phối hợp, căn bản tra không được có ích đồ vật. Thậm chí ngay cả khai mở đen Tác Phường lão bản cũng không biết là ai. Cuối cùng cũng chỉ có thể là không công mà lui. Đều danh tiếng vừa qua, những cái này ngành người lại cùng lão bản chào hỏi. Vì vậy đen Tác Phường lại cho tàn lại cháy. Tiếp tục sinh sản tiêu thụ đồ bỏ đi thực phẩm. Gần nhất những năm nay cay mảnh loại này thực phẩm vấn đề về an toàn không ngừng bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng vì cái gì trên thị trường còn có đại lượng chất lượng không hợp cách cay mảnh tại lưu thông tiêu thụ, dễ kỳ thật ngay tại kể trên các mặt trên lợi ích. Nếu như không có những ích lợi này, chất lượng không hợp cách cay mảnh căn bản cũng không có khả năng xuất hiện ở trên thị trường. Không có lợi ích, các mặt ngành chính phủ người làm sao có thể còn tưởng là những cái kia đen Tác Phường ô dù. Sự tình ồn ào đại, bọn họ là gặp nạn từ kia tội trạng trách nhiệm, một chút chỗ tốt không có, lại giúp đỡ đen Tác Phường lão bản chịu tiếng xấu thay cho người khác. Kẻ đần mới có thể như vậy làm, đang là vì các mặt ngành chính phủ có thể từ bên trong thu lợi, lại có thể vì đại lượng không nghề nghiệp nhân viên cung cấp công tác cương vị, cho nên mới bí qua hóa liều. Cam nguyện đương những cái này đen Tác Phường ô dù, vì người khác mật báo. Quốc gia mấy lần thành lập tổ điều tra tới tra việc này, cuối cùng tất cả đều là không công mà lui. Dùng không bao lâu, các loại chất lượng không hợp cách cay mảnh đều đồ bỏ đi thực phẩm như trước tại trên thị trường lưu thông. Quốc gia đều không có biện pháp triệt để ngăn chặn những cái này đồ bỏ đi thực phẩm. Mễ Tử Hiên một người lại có thể có biện pháp nào triệt để giải quyết vấn đề này? Cái này căn bản là cái vô dụng nan đề. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không, chuyện này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nhưng chúng ta đầu tiên muốn làm rõ tiêu thụ, sinh sản loại này đồ bỏ đi thực phẩm từng cái thu lợi khâu. Cũng chính là làm rõ đến cùng có bao nhiêu ngành chính phủ từ bên trong thu lợi. An Tử Nhàn sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, thế nhưng là làm rõ những cái này có làm được cái gì? Cho dù ngươi là làm mất một bộ phận đen Tác Phường, thế nhưng lợi ích khâu còn là tồn tại. Chỉ cần lợi ích tồn tại, dùng không bao lâu những cái này đen Tác Phường lại cho tàn lại cháy. Căn bản không có biện pháp triệt để chảm thảo trừ căn. Mễ Tử Hiên không thể đang nói. Đang nói dẹp An Tử Nhàn thông minh trình độ, rất nhanh liền sẽ biết hắn kế hoạch. Một khi biết, nàng nhất định sẽ đi, sẽ không cùng chính mình. Cho nên Mễ Tử Hiên nói sang chuyện khác, từ giờ trở đi chúng ta liền là tới mua loại sản phẩm này sinh sản kỹ thuật cùng với thiết bị. Vợ chồng son, nhớ kỹ, chúng ta chẳng những muốn mua kỹ thuật, còn muốn mua thiết bị, mua sắm hiệp đức thành phố xây dựng nhà xưởng. An Tử Nhàn thật sự không hiểu Mễ Tử Hiên làm như vậy có ý nghĩa gì, lại càng không thoải mái là lại để mình giả mạo vợ hắn. Vì vậy nàng trao mày nói, phi, nhìn xem ngươi kia xấu dạng, ta xinh đẹp như vậy có thể vừa ý ngươi. Với ngươi kết hôn, ta không làm. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu lừa gạt nói, đây là giả, giả ngươi hiểu không? Ngươi liền không muốn vì Hồng một phàm một nhà lấy lại công đạo. Ngươi liền không muốn triệt để cho những cái này đồ bỏ đi thực phẩm vĩnh viễn không tại tất cả đại siêu thị thượng tiêu thụ. An Tử Nhàn bĩu môi một cái nói, vậy cũng không cần phải với ngươi giả mạo vợ chồng. Ta liền cố mà làm khi ngươi tỉ a. Nói đến đây lại khó chịu nói, ta tại sao có thể có ngươi xấu như vậy đệ. Nếu thật là với ngươi giả trang tỉ đệ, khẳng định phải làm lộ. Không được, không được. Mễ Tử Hiên lúc này là đầy đầu hắc tuyến. Ta ni mã chỗ đó xấu, không phải là lớn lên phổ thông một chút sao? Cùng xấu có thể một chút không nép một bên. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại phát tác không phải thực hướng An Tử Nhàn nổi giận. Coi nàng sinh khí bản tính, cả đời cũng sẽ không phản ứng chính mình. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn. U oán nhìn xem An Tử Nhàn nói, ngươi có thể nói ta là ngươi biểu đệ đi. Đương không thành, vợ chồng. Đương, tỷ đùi, cưỡng được. Mễ Tử Hiên yêu cầu không cao. Đường có từng bước một đi. Cơm có từng miếng ăn. Nghĩ bắt lại An Tử Nhàn này khó công trận địa. Phải từ từ đi. An Tử Nhàn nghĩ một chút rất là không tình nguyện nói. Hảo ba. Ta muốn nhìn ngươi có biện pháp nào có thể triệt để giải quyết chuyện này. Đến bây giờ An Tử Nhàn biết không quản mình tại sao hỏi. Đáng đâm ngàn đao Mễ Tử Hiên là tuyệt đối sẽ không nói. Chỉ có thể cùng ở bên cạnh hắn từ từ xem. Mễ Tử Hiên nhìn An Tử Nhàn đáp ứng. Lại cầm lấy di động dựa theo đóng gói túi thượng đẳng mã đánh đi qua. Nghe là người đàn ông. Vừa lên tới liền không nhịn được nói, ta không phải là nói cho ngươi sao? Ngươi đánh sai, chúng ta này không bán cay mảnh. Đây là Mễ Tử Hiên đánh cái thứ ba điện thoại. Đối phương có thể không phải người ngu. Gần nhất quốc gia rất xem trọng thực phẩm vấn đề về an toàn. Mà cái kia xưởng nhỏ từ trong sinh sản cay mảnh những vật này sẽ không đồng dạng chất lượng hiệp. Vì đề cao lợi nhuận. Trả lại hướng bên trong tăng thêm không ít đối với người thể có hại hóa học vật chất. Hắn là thực sợ Mễ Tử Hiên là phóng viên. Qua ngầm hỏi, như vậy sự tình hiện tại có thể cũng không mới lạ. Cho nên nam tử tính cảnh giác rất mạnh. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đại ca ta là thật muốn mua các ngươi sản phẩm. Không đúng, không riêng gì sản phẩm. Kỹ thuật cùng thiết bị ta đều muốn mua. Ngài yên tâm ta tuyệt đối không là cái gì phóng viên. Chính là muốn tìm điểm kiếm tiền đường tử mà thôi. Nam tử đó là tốt như vậy lừa dối. Căn bản cũng không cùng Mễ Tử Hiên nói nhảm. Trực tiếp tắt điện thoại. Lớn hơn buổi trưa hắn lại tại chơi mạt trược. Không trong phòng lớn là nhưng sương mù lượn lờ. Bên cạnh một cái mập mạp nam tử bắt một chương bài nói. Lão Chu thế nào chuyện quan trọng? Chu Trường Phát nghỉ ngậm lấy điếu thuốc. Một điếu thuốc híp nửa. Nhìn xem mập mạp nam tử đánh ra tới bài chính mình vô dụng mới nói. Có tên tiểu tử nói muốn mua ta kỹ thuật trả lại có sinh sản thiết bị. Đường lão tử ngu ngốc sao? 89/10 là những cái kia ăn no chống đỡ phóng viên. Nghĩ gạt ta, bà ngoại. Nói đến đây Chu Trường Phát nhìn xem mập mạp nam tử nói. Ta nói Trịnh cục gần nhất có cái gì tiếng gió chưa? Trịnh Toàn hảo hữu ngậm lấy điếu thuốc lắc lắc đầu nói. Không có nghe nói có cái gì tiếng gió à? Chu Trường Phát, a một tiếng. Nghiêng đầu nhìn xem ngồi ở bên cạnh hắn nam tử. Chỉ thấy nam tử kia không để lại dấu vết vi vi động hạ hai ngón tay. Chu Trường Phát hiểu ý đánh ra một chương hai bánh, Trịnh Toàn hảo hữu cao giọng cười nói. Hồ, Chu Trường Phát lập tức cười nói. Trịnh cục hôm nay vận may có thể quá tốt. Năm nay là nhất định phát a. Hắn vùng này đầu vuốt mông ngựa. Cái khác hai người lập tức cùng phong phụ hòa. Cầm Trịnh Toàn hảo hữu lấy được là quanh thân thư thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.